Chế tạo hào môn, chương 421, con đường tương lai. Góc truyện audio.com, mặc dù Cơ Hương Ngưng vẫn chưa lường hết được khả năng của Hoắc Khải, nhưng vì cô ấy biết chắc tham vọng của Hoắc Khải còn vượt xa cả mong đợi, nên lại càng mong muốn được hợp tác sâu hơn với anh. Tốt nhất là, không bao giờ tách rời. Về suy nghĩ này, rốt cuộc là vì lợi ích của gia tộc hay vì điều gì khác chắc chỉ bản thân cô ấy mới hiểu. Đã một năm rưỡi kể từ khi Hoắc Khải sống lại, trong khoảng thời gian đó, năng lực của anh đã tác động vào tâm lý của Cơ Hương Ngưng một cách không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay, Cơ Hương Ngưng chưa từng gặp người nào lợi hại như anh. Bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, tất cả những người khác đều như nhau. Theo quan điểm của Cơ Hương Ngưng, không có việc gì mà Hoắc Khải không giải quyết được. Bất cứ vấn đề gì khiến cô ấy đau đầu, chỉ cần giao việc đó cho anh thì chỉ trong vài phút là anh đã có thể đưa ra được giải pháp phù hợp. Loại năng lực này đã không còn là thứ có thể mô tả một cách dễ dàng bằng các tính từ đơn lẻ, đó là một tập hợp của hầu hết tất cả các lợi thế trong cùng một cá thể. Đôi khi Cơ Hương Ngưng tự hỏi, cậu chủ nhà họ Lý này có thật sự đã trở mình chỉ sau một lần ngã đập đầu và mất trí nhớ hay không? Hay tất cả chỉ là sự ngụy trang của anh, còn thực tế thì anh vốn là một thiên tài. Cho dù như thế nào, bây giờ Cơ Hương Ngưng càng ngày càng cảm thấy hối hận về quyết định của mình, chính là cái quyết định để Ninh Thần kết hôn với đứa con hoang của nhà họ Lý thay cho cô ấy. Nếu như không có Ninh Thần, thì bây giờ người ngày ngày ở bên cạnh Hoắc Khải phải là cô ấy, và cô ấy cũng sẽ không cần phải lo lắng một ngày nào đó anh có thể rời đi. Nghĩ đến đây, Cơ Hương Ngưng lại bất giác tự hỏi, nếu như cô ấy có thể trở thành vợ của anh thì... Ý nghĩ này khiến cho cô ấy đỏ mặt và tim đập mạnh, nhưng đồng thời cũng khiến cho cô ấy cảm thấy một sự phấn khích khó tả. Điều này có thể không? So với Ninh Thần, vóc dáng và gương mặt của cô ấy không hề thua kém, hơn nữa gia cảnh và năng lực bản thân đều mạnh hơn, từ nhỏ đã có nhiều lợi thế. Vậy thì có gì mà không thể kia chứ? Lý do duy nhất khiến Cơ Hương Ngưng không thể làm điều này là vì Ninh Thần đã phải chịu đựng nhiều năm đau khổ vì cô ấy, bất kể chỉ vì cảm thấy tội lỗi trong quá khứ hay lòng biết ơn tận sâu bên trong, cô ấy đều không thể phản bội tình bạn giữa bọn họ. Hoắc Khải thì không cảm nhận được quá nhiều cảm xúc phức tạp từ phía Cơ Hương Ngưng, thậm chí có lúc anh nhìn thấy cô ấy đang nhìn mình chằm chằm, anh cũng không hề nghĩ đến những khía cạnh khác. Bởi vì trước đây Cơ Hương Ngưng rất ghét Lý Phong. Hoắc Khải từng rất chắc chắn rằng mình là một người đàn ông hấp dẫn, nhưng sau khi thay đổi gương mặt và cơ thể, anh không bao giờ nghĩ đến điều đó nữa. Đầu tiên là do sự thay đổi về cơ thể đã khiến cho suy nghĩ của anh thay đổi, thứ hai là do anh nhận ra hiện bản thân đã bước qua giai đoạn cần theo đuổi sự quyến rũ nam tính. Sự phát triển nhanh chóng của văn phòng chi nhánh thứ hai nhà họ Cơ đã khiến cho uy tín của Hoắc Khải trong công ty ngày một tăng lên, đồng thời công ty hy vọng mới cũng đã tiến đến giai đoạn phát triển tiếp theo. Các gói giảm cân hàng loạt từ thuốc giảm cân đến thực phẩm giảm cân, lại còn có dụng cụ thể thao, đồ uống. Không calo, một chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh đã được hình thành. Dựa trên chuỗi sản phẩm này, công ty đã hợp tác với ngành chuyển phát nhanh, ngành vận tải đường sắt, ngành quảng cáo, ngành thể dục thẩm mỹ và ngành làm đẹp. Ninh Thần mỗi ngày đều rất bận rộn, số lượng khách hàng tiếp xúc với công ty để tìm kiếm lợi ích chung càng lúc càng đông, thân là tổng giám đốc công ty cô phải tiến hành sàng lọc từng đối tác một. Bởi vì Hoắc Khải đã từng nhắc nhở cô rằng, trên đời này có hai thứ luôn luôn thay đổi, và cũng có hai thứ không thay đổi. Hai thứ luôn luôn thay đổi, một là sở thích, hai là tâm tư con người. Còn hai thứ sẽ không thay đổi, một là danh tiếng đã mất, hai là cơ hội đã bỏ lỡ. Tiền có thể kiếm mãi cũng không hết, nhưng nếu bởi vì nóng lòng kiếm tiền mà bỏ qua việc duy trì danh tiếng, thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ. Nhiều cơ hội, những thứ này một khi đã mất đi rồi thì rất khó tìm lại được. Con người thường nhớ rất rõ những thứ tồi tệ, chỉ cần để cho bọn họ nhìn thấy mình làm việc sai trái một lần, thì mãi mãi mình sẽ là thứ tồi tệ trong mắt của bọn họ. Ninh Thần cảm thấy những lời này rất đúng đắn, nên việc cô lựa chọn đối tác cũng vô cùng khắt khe. Bất kỳ ai đã từng mắc sai lầm trong trải nghiệm khách hàng đều bị loại ngay từ đầu. Những đối tác có thể ở lại trong vòng đàm phán đều là những người giỏi nhất. Ninh Thần luôn luôn ghi nhớ những gì mà Hoắc Khải đã nói. Bọn họ bán sản phẩm thực chất là bán cho khách hàng dịch vụ và sự tin tưởng. Khách hàng phải tin tưởng bọn họ trước khi muốn mua sản phẩm của bọn họ, nên bọn họ không thể dễ dàng phản bội lòng tin của khách hàng. Nếu có thể trở thành một công ty theo đuổi sự hài lòng về trải nghiệm của khách hàng, thì sự phát triển của công ty hy vọng mới sẽ ngày càng trở nên thịnh vượng hơn. Ngày nay, các kênh bán sản phẩm đã được mở rộng một cách có trật tự, không cần phải làm gì đặc biệt thì cũng sẽ người tự chủ động đến để đề nghị hợp tác. Ninh Thần lại nhớ tới điều thứ ba mà Hoắc Khải nói, chính là phải có ý thức đối với những nguy cơ tiềm tàng có thể xảy ra. khi một công ty muốn thay đổi thì phải chọn lúc công ty đang ở thời kỳ phát triển tốt nhất. Trong thời kỳ này, mọi người đều đang có động lực và công ty cũng có đủ dòng tiền. Nếu không tìm kiếm sự thay đổi vào lúc này thì còn đợi đến khi nào? Chờ đến khi công ty xuống dốc và lòng người sóng gió thì mới muốn thay đổi. Trong trường hợp không thành công, nó sẽ biến thành một sự thất bại hoàn toàn, không có bất kỳ khả năng nào để vực dậy. Nếu muốn phát triển thành một doanh nghiệp lớn, điều quan trọng nhất không phải là kiếm được nhiều tiền hơn. Thay vào đó, phải cố gắng tồn tại càng lâu càng tốt. Bởi vì chỉ khi tồn tại đủ lâu, những đối thủ mới có nhiều cơ hội phạm phải sai lầm hơn, mà phạm phải sai lầm càng nhiều lần, họ sẽ càng dễ bị đào thải theo thời gian. Thời gian là thứ khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Trước mắt công ty hy vọng mới có rất nhiều con đường để phát triển trong tương lai. Trong những con đường đó, Ninh Thần cảm thấy đặc biệt chú ý đến hai con đường. Một là ý tưởng mà cô và một các nhân viên cốt cán của công ty đã cùng nhau thảo luận, đó là xây dựng một chuỗi công nghiệp thực phẩm lấy nền tảng là thực phẩm giảm cân và đồ uống không calo. Ý tưởng này chính là muốn chi nhánh Ất Sửu, hoạt động độc lập giống như chi nhánh Giáp Tử, tách ngành thực phẩm và đồ uống ra khỏi chi nhánh Giáp Tử tiến hành phát triển dòng sản phẩm này một cách chuyên sâu hơn. Con đường này rất tốt. Theo báo cáo tăng trưởng ngành hàng năm, ngành dịch vụ ăn uống có tốc độ tăng trưởng ổn định nhất trong những năm gần đây. Nhiều ngành công nghiệp tăng hoặc giảm mạnh, có lúc thăng lúc trầm và không có đường cong tăng trưởng ổn định. Chỉ có ngành cung cấp dịch vụ ăn uống là vẫn tăng đều, không có dấu hiệu suy giảm. Bất kể nền kinh tế đang trong tình trạng tốt hay xấu, thì vấn đề ăn uống luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là khi hiện nay con người ngày càng chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, yêu cầu về chế độ ăn uống ngày càng cao. Xây dựng một tập đoàn công nghiệp thực phẩm sẽ có rất nhiều tiềm năng phát triển. Ngoài con đường này, có một con đường phát triển khác cũng khiến cho Ninh Thần do dự, đó là tiếp tục mở rộng ngành công nghiệp giảm cân. Trong đó, điểm mấu chốt chính là tập trung vào việc phát triển ngành thể dục thẩm mỹ, khuấy động thị trường này. Tốc độ phát triển của ngành này hiện nay cũng rất tốt, ngày càng có nhiều người trẻ tham gia vào xu thế này, nhưng vấn đề lớn nhất của bọn họ chính là mức độ phổ biến sẽ rất dễ giảm sút. Bởi vì mọi người sẽ dần trở nên lười biếng. Đến lúc đó, muốn bắt bọn họ bước ra khỏi cửa cũng giống như đang muốn giết bọn họ vậy. Hoắc Khải gợi ý rằng cô có thể hợp tác với các công ty có danh mục phát triển ngành thực tế ảo VR tạo ra khái niệm thể dục trực tuyến. Loại hình thể dục trực tuyến này sẽ dựa vào kính VR để giúp khách hàng có thể rèn luyện sức khỏe trong khi luôn ở nhà, có thể tham gia với nhiều người, biến thành một hoạt động thể dục tập thể. Thông qua thị giác và thính giác, giao tiếp xã hội đều có thể được hoàn thành cùng một lúc. Thể dục trực tuyến có thể giải quyết nhu cầu của những người trẻ không muốn đi ra ngoài nhưng vẫn muốn rèn luyện sức khỏe. Nhưng con đường phát triển này rắc rối hơn, vì cần nhiều tiền để mua thiết bị, sau đó phân phát đến tận nhà người tham gia hoạt động để họ có đủ thiết bị tập luyện. Ngoài ra, ngành công nghiệp thực tế ảo VR vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mức độ mô phỏng cần tiếp tục được cải thiện, ít nhất thì sau khi mọi người đeo kính không được hiển thị phần không có liên quan đến thiết bị trong tầm nhìn. Nếu như vậy thì sẽ chẳng còn gì thử thách nữa. Nhìn chung, đây là con đường cần phải đốt tiền nhiều hơn và có rủi ro rất lớn, nhưng tiềm năng phát triển vô cùng cao. Bởi vì đây không chỉ là phát triển ngành thể dục thẩm mỹ, mà còn là sự đầu tư vào hai ngành, ngành công nghiệp thực tế ảo VR và ngành quan hệ công chúng. Một khi thành công, tài nguyên sẽ ngay lập tức nhân lên gấp 3 lần, cao hơn nhiều so với tiềm năng phát triển của ngành thực phẩm thuần túy. Mọi người đều biết rằng VR nhất định sẽ trở thành xu hướng trong tương lai. Bao gồm nhiều trò chơi và phim ảnh, tất cả các công ty đều đang muốn tiếp cận khía cạnh này gần hơn. Tuy nhiên, vì lý do công nghệ kỹ thuật nên cho đến nay nó vẫn chưa được tất cả mọi người tiếp nhận. Nhưng đợi đến khi tất cả mọi người đã tiếp nhận mới bước chân vào thị trường cạnh tranh thì đã quá muộn. Cần phải lập một kế hoạch cụ thể trước, trong khi Ninh Thần và những người khác đang nghĩ về hiện tại thì Hoắc Khải đã nghĩ về tương lai từ rất lâu, phải lựa chọn như thế nào, đây thật sự là một vấn đề rối rắm. Vừa hay vào lúc này, Hoắc Khải lại cho Ninh Thần một lựa chọn rất tốt. Công ty ở nước ngoài của Hoắc Giai Minh chuyên về ngành công nghiệp thực tế ảo VR, hiện tại cũng đã tiến bộ không ít, chỉ do hạn chế về tài chính mà nhiều thiết bị không có sẵn nên đã làm chậm quá trình nghiên cứu. Hoắc Khải đã đề nghị Ninh Thần rót vốn vào công ty ở nước ngoài của Hoắc Giai Minh để giúp cậu ta khai phá ngành công nghiệp thực tế ảo VR, đồng thời thành lập hai chi nhánh Ất Sửu và Bính Dần. Cách chương